Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1365, bọn họ ra tay trước. Quan 13 châu đứng ở đó lăng thần một lúc lâu. Người thủ hạ đuổi lúc tới, phát hiện bọn họ bắt đương ra ánh mắt có chút lơ lửng. Các ngươi, quan 13 châu thanh âm rất nhẹ hỏi một câu. Các người xem trước người kia, cũng cảm thấy được giống như là ngũ đương gia. Thủ hạ hắn một cái người đàn ông gật đầu một cái. Xem, ban đầu còn cảm thấy là hoa mắt, nhưng mà sau đó xem hắn thân hình kia, càng xem càng xem, quan 13 châu lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Nhưng mà, người chết không thể sống lại. Lúc này trong sơn trại người cũng đều đã nhận được tin tức. Ngũ đương gia Tần Kha chết ở huyện thành bên ngoài. Hơn nữa chết tướng mạo kỳ thảm vô cùng. Nhưng mà, nếu như trong sơn trại người còn không biết những tin tức này, bọn họ có thể cũng không có sợ như vậy. Bọn họ biết ngũ đương gia chết dáng vẻ rất thảm. Bị người đem mặt cũng dầm nát. Trên mình bị đau thọt mình đầy thương tích. Lại liên tưởng một tí trước thấy cái đó máu dầm dề bóng người. Càng nghĩ càng cảm thấy là có vấn đề. Nhưng mà, coi như là ngũ đương gia trở về, vì sao phải giết chết lục đương gia và thất đương gia? Mặc dù không có người nói ra cái gì, nhưng mà làm cái đó người máu là ngũ đương gia trở về là ở trong sơn trại truyền ra sau đó, mọi người thì không khỏi không đi một cái hướng khác phỏng đoán. Bởi vì bọn họ không cách nào hiểu, tại sao ngũ đương gia quỷ hồn trở về, muốn giết là lục đương gia và thất đương gia. Chẳng lẽ ngũ đương gia chết và cái này hai người có liên quan? Sơn trại nào đó cái xó xỉnh chỗ, mấy cái mã băng các người đàn ông tụm lại nói chuyện phiếm. Cũng phải bởi vì ngày hôm nay chuyện này mọi người cũng cảm thấy sợ hãi. Hai là ta đều tò mò, nếu như thật sự là ngũ đương gia trở về lấy mạng, một cái trong đó người đàn ông hạ thấp giọng nói. Vậy lục đương gia và thất đương gia thật chẳng lẽ và ngũ đương gia chết có liên quan? Một người khác nói, người cũng không thể nói bậy nói bạ. Đương gia quan hệ cũng khá tốt, thân như tay chân, có thể không nhất định. Một cái nhìn như kém không nhiều có chừng 50 tuổi. Người đàn ông hạ thấp giọng nói, các ngươi quên lần trước vô cùng là đương gia cãi vã chuyện kia. Vừa nhắc tới sự kiện kia, tất cả mọi người đều gật đầu yên lặng. Lần đó, mấy vị đương gia ồn ào có thể hung, liền đại đương gia lên tiếng, đều không có thể lập tức ngăn lại. Lúc ấy rất nhiều người cũng nhìn thấy màn này, nhưng cũng không biết là bởi vì cái gì cãi vã. Thẳng đến một trận sau đó, mới có nói bóng nói gió ở trong sơn trại truyền bá. Đại khái ý là, 8 vị đương gia bởi vì hổ băng tương lai hướng đi mà xuất hiện khác nhau. Hơn nữa cái loại này khác nhau còn không có biện pháp hòa giải. Đại đương gia vẫn luôn không có tỏ thái độ mình là ý gì. Chỉ là nhìn mấy vị khác đương gia cãi nhau. Ngày trước ra về chẳng vui sau đó. Đại đương gia cũng không có rõ ràng bày tỏ ra ngoài. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngày trước, tứ đương gia Vưu Dư nhận, ngũ đương gia Tần Kha. Bọn họ hai người cũng rõ ràng bày tỏ mình thái độ. Bọn họ hai cái cảm thấy, lúc này Bùi Kỳ đã giống như Tây Sơn hoàng hôn, không thể nào lâu dài. Hơn nữa Bùi Kỳ ở Thục Châu vốn là không được dân tâm, chỉ là những gia tộc lớn kia ở chống đỡ hắn thôi. Hôm nay Ninh Vương đại quân đã đánh tới Mi Thành, khoảng cách Bùi Kỳ tiêu diệt đã không bao lâu. Tứ đương gia Vưu Dư nhận còn nói, vì sao Bùi Kỳ nóng lòng ở Mi Thành xưng đế, chính là bởi vì chính hắn đều đã biết. Hắn không thể nào lại có cơ hội cướp lấy Trung Nguyên. Ngũ đương gia từ trước đến giờ đều là nghe tứ đương gia. Đối tứ đương gia nói gì nghe nấy. Hai người từ phía dưới quan hệ cũng là tốt nhất. Nhị đương gia Tôn Tiến Giáp, tam đương gia Liêu Phi Giang, còn có lục đương gia và thất đương gia. Bọn họ bốn cái cũng kiên quyết cho là nên giúp Thục Châu quân đánh Ninh quân. Bọn họ cảm thấy Bùi Kỳ là người mình. Chính là như vậy nghĩa rộng lên người mình. Đều ở đây Thục Châu. Hơn nữa nhiều năm qua như vậy, Bùi Kỳ mặc dù và Mã Bang tới giữa quan hệ cũng không tốt lắm, Nhưng Bùi Kỳ vậy xưa nay cũng không có quá mức can thiệp Mã Bang làm ăn. Ngược lại phải, bởi vì Thục Châu con đường khó đi. Mấy lần trước Thục Châu quân xuất chinh, vật liệu vận chuyển ra Thục Châu thời điểm, Mã Bang hay là từ bên trong ra khỏi lực. Mặc dù cái này xuất lực không phải uổng ra, nên cầm nhiều ít bạc một cái đồng tiền cũng không có bớt lấy. Nhưng mà cái này chẳng lẽ không phải là Ninh Vương hẳn ghi hận Mã Bang địa phương sao? Tôn Tiến Giáp cảm thấy, Ninh Vương như vậy trừng mắt phải trả người. Một khi biết Thục Châu quân trước xuất chinh thời điểm Mã Bang đã từng giúp qua một chút, cùng Ninh Vương đánh hạ Thục Châu sau đó, tất nhiên sẽ đối với Mã Bang trả thù. Liêu Phi Giang nói, sớm liền nghe thấy Ninh Vương không cho một nhà độc quyền chuyện. Coi như Mã Bang không có giúp qua Bùi Kỳ, Ninh Vương cũng không khả năng chứa chấp Mã Bang lũng đoạn Thục Châu chở hàng làm ăn. Hắn giơ ví dụ nói, các người xem Dự Châu Tào ra, lũng đoạn Thục Châu thậm chí nửa Giang Nam lưỡng cư hai vận. Bị Ninh Vương trực tiếp tịch thu tài sản diệt môn. Cái loại này tin đồn đã sớm ở Thục Châu lan tràn. Liền dân chúng cũng nghe nói qua. Liêu Phi Giang còn nói, nếu tất nhiên sẽ bị Ninh Vương trả thù, không bằng liền trói Bùi Kỳ cầm Ninh Vương ngăn ở Thục Châu ra. Bùi Kỳ quả thật đã không có nhiều ít cơ hội tranh cãi nữa phách Trung Nguyên. Nhưng mà lấy Bùi Kỳ thực lực, vững vàng chiếm cứ Thục Châu nên vấn đề chừng mực. Vưu Dư Nhận và Tần Kha cùng bốn người kia tranh mặt đỏ tới mang tai. Chỉ có Đại Đương gia Lạc Cửu Hồng và Bát Đương gia Quan 13 Châu không nói một lời. Đại Đương gia không lên tiếng. Đám người không biết tại sao. Nhưng mà Bát Đương gia không lên tiếng, mọi người đều biết là bởi vì cái gì? Bởi vì Bát Đương gia Quan 13 Châu là Đại Đương gia con trai nuôi. Xưa nay đều là nhìn Đại Đương gia sắc mặt làm việc. Đại Đương gia không nói một lời. Hắn dĩ nhiên vậy không nói một lời. Cho nên từ tình cảnh đi lên xem, nguyện ý giúp Bùi Kỳ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho nên Đại Đương gia thật giống như cũng có chút đi bên kia nghiêng về. Về sau nữa, cái đó chừng 50 tuổi người đàn ông lúc nói chuyện, cầm thanh âm đè thấp hơn chút. Các ngươi có biết hay không? Cùng ngày chúng ta từ Đương gia tự mình đi ra ngoài, phải đi bên trong huyện thành gặp Ninh Vương Khâm Sai. Vậy mấy cái người đàn ông cũng gật đầu một cái. Chuyện này hiện tại đều đã truyền ra, không người nào không biết. Lão giả kia nói, các ngươi suy nghĩ một chút. Tứ Đương gia từ phía dưới đi gặp Ninh Vương người, hồi trước khi tới liền chết. Hắn nói được cái này, cũng không dám tiếp tục nói nữa. Những người khác rối rít gật đầu. Mọi người cầm ý cũng rõ ràng. Vậy cũng không cần phải, nếu không phải là cầm lời nói như vậy thấu triệt. Tứ Đương gia chết ở huyện thành, là bởi vì là Tứ Đương gia muốn đầu dựa vào Ninh Vương. Và Tứ Đương gia quan hệ tốt nhất Ngũ Đương gia. Vì cho Tứ Đương gia trả thù, ở trong sơn trại bắt đầu điều tra Lục Đương gia và Thất Đương gia. Sau đó, Ngũ Đương gia liền chết ở huyện thành bên ngoài. Không chỉ là bọn họ mấy cái ở tư phía dưới nghị luận chuyện này, toàn bộ hổ bang trong sơn trại người cũng đang nghị luận. Liền Bát Đương gia Quan 13 Châu thân tín cũng không nhịn được nói những thứ này. Quan 13 Châu dò xét doanh trại trở về, nghe thủ hạ thân tín đang xì xào bàn tán. Hắn ho khan mấy tiếng. Vậy mấy cái người đàn ông vội vàng ngừng, cũng cùng ta đi vào. Quan 13 Châu có chút tức giận tựa như nói một câu. Vậy mấy cái thân tín liền vội vàng đi theo hắn vào phòng. Quan 13 Châu nói, mấy người các ngươi ở nói nhăng gì đó? Bởi vì trong ngày thường quan hệ thân cận, lại là ở trong phòng, cho nên vậy mấy cái người đàn ông cũng không có che giấu cái gì. Một cái tiểu tử trẻ tuổi nói, Đương gia, chuyện này không phải chúng ta muốn nói, mà là cả trại bên trong người đều ở đây nói sao? Đúng vậy Đương gia, bọn họ đều nói, là mấy vị khác Đương gia phái người âm thầm giết Tứ Đương gia. Quan 13 Châu sắc mặt đổi một cái, tựa hồ là muốn ngăn cản người thủ hạ nói tiếp, nhưng cuối cùng nhưng không có nói ra cái gì. Đây cũng là ngầm cho phép. Vì vậy người thủ hạ liền hơn nữa kích động. Đương gia, chuyện này thật ra thì đã có thể xem rõ ràng. Lục Đương gia và Thất Đương gia, liền muốn đầu dựa vào Bùi Ký. Nhưng mà Tứ Đương gia từ phía dưới đi gặp Ninh Vương người. Vì vậy bị Lục Đương gia và Thất Đương gia phái người ám toán giết. Sau đó Ngũ Đương gia thật ra thì tra ra được chút gì. Ngày trước, Ngũ Đương gia chạy đi bên trong huyện thành cầu gặp Đại Đương gia. Đúng vậy, cho nên Ngũ Đương gia liền chết ở huyện thành. Rõ ràng chính là Lục Đương gia và Thất Đương gia phái người ra tay. Sau đó Ngũ Đương gia chết oan, hắn thì trở lại tìm Lục Đương gia và Thất Đương gia báo thù. Bọn họ mấy cái ngươi một câu ta một, lời vừa nói, quan 13 châu chỉ là yên lặng không nói. Cùng những thủ hạ này người cầm mình đoán nói 7-8 phần. Quan 13 châu mới nặng nề khạc ra một hơi. Hắn đi tới cửa đi bên ngoài nhìn xem. Sau đó đem cửa lần nữa lại đóng kỹ chút. Do dự một chút sau đó. Quan 13 châu đối bọn họ mấy cái nói. Có mấy lời. Mấy người các ngươi biết liền tốt. Hôm đó Ngũ ca đúng là trong sơn trại tra được chút chuyện. Thanh âm hắn rất nhẹ nói. Ngũ ca ngày đó không có tra được ai ra khỏi sơn trại. Chính là ở Tứ ca xảy ra chuyện ngày trước. Nhưng mà, nguyên bản hẳn ở phía trước một ngày trở về Tam ca. Nhưng kéo sau liền một ngày mới trở về. Vậy mấy cái người đàn ông nghe được cái này. Tất cả đều một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Đúng là không có ai có gây án thời gian. Bởi vì đi ra người đều có chứng minh mình không có ở đây bên trong huyện thành. Nhưng lão Tam Liêu Phi Giang vốn nên trở về ngày trước nhưng chưa có trở về. Là ở Tứ Đương gia Vưu Dư nhận sau khi chết mới trở lại sơn trại. Hắn mới trở về không bao lâu. Liền nhận được tin tức nói Tứ Đương gia bị giết. Ngũ Đương gia Tần Kha điều tra. Hẳn là để cho Tam Đương gia Liêu Phi Giang sợ hãi. Mà Liêu Phi Giang lại cùng Đại Đương gia đi huyện thành. Cho nên là Tam Đương gia phái người trở về. Liên lạc Lục Đương gia và Thất Đương gia, để cho người trong bóng tối giết Tần Kha. Thảo nào Ngũ Đương gia sẽ hồi để báo thù đây. Một cái chàng trai lầm bầm lầu bầu một câu. Các ngươi tất cả trở về đi thôi. Quan 13 châu nói. Tất cả mọi chuyện đều cần chờ đợi Đại Đương gia sau khi trở về nói sau. Mấy tên thủ hạ kia ngay sau đó đứng dậy, hướng quan 13 châu ôm quyền sau khi hành lễ rời đi gian nhà. Các loại người đều đi sau đó. Quan 13 châu thở thật dài. Hắn đứng dậy trở lại trong phòng. Thấy được ngồi ở trong nhà trầm mặc người đàn ông kia. Hắn tạm thời tới giữa không biết nên nói cái gì. Ta vậy không muốn như vậy. Ngồi ở trong nhà người đàn ông kia thấp giọng nói. Có thể bọn họ giết Tứ ca. Nếu như ta không như vậy. Ta chính là cái thứ hai. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía quan 13 châu. Quan 13 châu đứng ở đó một lúc lâu, sau đó mới giọng có chút nói nặng trịch nói. Ngũ ca, ta biết ngươi nói không sai, nhưng mà hiện tại cái này chuyện tới như vậy bước, nên làm sao thu chàng. Hắn trong phòng người này, lại là Tần Kha, ngày đó, chấm ngoặc kép, Tần Kha nhìn về phía quan 13 châu. Ta ra khỏi thành sau đó không lâu liền bị người để mắt tới. Hắn cố ý làm bộ như uống nhiều rồi rượu. Chính là muốn xem rốt cuộc là ai muốn giết ta. Rốt cuộc là ai giết Tứ ca. Hắn trong ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh lèo. Là lão Lục và lão Thất người. Hắn nắm chặt quả đấm. Liền bởi vì ý kiến không hợp. Bọn họ liền đem Tứ ca giết. Cũng phải giết ta. Tần Kha quả đấm nắm chặt hơn. Đã như vậy. Vậy thì để cho bọn họ biết. Nói đến giết người. Rốt cuộc ai ác hơn một ít, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.